FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362: Khiêu khích. Đáng tiếc, Medea lại làm không được giống Senkho trấn tĩnh như thế. Master, vậy chúng ta bây giờ không phải rất nguy hiểm sao? Chớ khẩn trương, bọn hắn đã muốn chơi 6 nước hợp tung công tần trò xiếc. Ta liền đưa cho bọn họ một cái hàm cốc quan chi chiến. Senkho ánh mắt lạnh lùng. Hắn cũng không phải tại cố giả bộ trấn tĩnh. Loại chuyện này chỉ cần hơi một chút phân tích liền có thể biết trong đó lợi hại quan hệ. Bao quát hắn ở bên trong. Tất cả chén thánh chiến tranh người tham chiến lẫn nhau ở giữa đều là quan hệ thù địch. Lại gần như không thể cải biến. Tựa như là Senkho xuyên qua trước cái nào đó nóng nảy ăn gà trò chơi. Nhất định phải quyết ra người thắng sau cùng. Mới có thể cuối cùng ăn vào gà. Thu hoạch được chén thánh. Coi như bọn hắn bây giờ tại cái nào đó trọng tài dụ hoặc dưới. Chạy tới vây công hắn. Bọn hắn lẫn nhau quan hệ trong đó lại sẽ không biến. Một khi có lẫn nhau đâm đao cơ hội tuyệt sẽ không nương tay. Dạng này một đám tâm hoài quỷ thai đồng đội. Đơn giản so 6 nước hợp tung công tần thời gian còn bết bát hơn. Chỉ ít lúc ấy 6 quốc chi bên trong. Ngụy, Triệu, Hàn Tam quốc cùng tần quốc giáp giới. Tam quốc môi hở răng lạnh có thể đồng tâm hiệp lực. Senkho có thể 100% khẳng định. Chỉ cần có người lộ ra sơ hở, không cần hắn động thủ. Những thứ này trước một giây là minh hữu, một giây sau liền có thể biến địch nhân. Senkho tự tin cũng lây nhiễm Medea. Nàng hai mắt sáng lên nhìn qua Senkho. Master, chúng ta phải nên làm như thế nào? Vừa vặn, ta nghĩ đến một cái ý kiến hay. Chấm móc lửng, Senkho đem hắn ý nghĩ nói cho Medea. Medea không khỏi hai mắt trừng thật to, miệng nhỏ mở ra cơ hồ có thể tắc hạ trứng gà. Master, người thật sự là quá, chấm móc lửng, Medea trong lúc nhất thời lại quên đi dùng cái gì từ ngữ để hình dung hắn. Yên tâm đi, ta đây cũng không phải là lỗ mãng, mà là trải qua kín đáo phân tích về sau kết quả. Hiện tại chỉ cần chờ đến tối liền có thể hành động. Chấm móc lửng, Senkho tự tin mỉm cười, để cho người ta nhiệt huyết phún trương kế hoạch tác chiến. Đây hết thảy để Medea không khỏi tâm thần khuấy động, tấm kia tuyệt đại phong hoa gương mặt xinh đẹp bên trên thể hiện ra giống như bức tranh tuyệt mỹ. Mỉm cười, đã như vậy, dù là phía trước là địa ngục, cũng xin cho Medea cùng ngài cùng nhau đi tới, nhìn xem không có chút nào tự giác tại thành phố. Fuyuki trong vùng lắc lư Senkho, không ít master cùng anh linh hận đến nghiến răng, một cái hình người gói quà lớn đang ở trước mắt lắc lư. Hết lần này tới lần khác trở ngại ban ngày không thể chiến đấu quy tắc ngầm. Chính là không thể động thủ, loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh màn đêm buông xuống, đèn đường ba tương đương, lóe lên, phát sáng lên. Senkho giống như là đạt được một loại nào đó tín hiệu, ánh mắt ngưng tụ. Ngón tay cực nhanh tại trước mặt bắt đầu huy động. Một cái phù văn từ ngữ tản ra màu xanh lam ma lực rực rỡ dừng lại tại Senkho trước người. Một giây sau, Senkho tại trước mắt bao người trực tiếp ẩn thân. Giám thị hắn bất quá là ma thuật sư thả ra sử ma. Chỗ nào có thể dò xét ra sử dụng nguyên sơ rune ẩn thân Senkho. Trực tiếp đã mất đi Senkho tung tích, đám người lập tức có chút phát điên, bởi vì sợ kinh động đến Senkho, lại tăng thêm như là Senkho dự liệu như vậy. Người tham chiến lẫn nhau ở giữa có chỗ cố kỵ, cho nên vẻn vẹn chỉ là phái đại lượng sử ma chạy tới giám thị. Master cùng anh Linh cũng không xuất động, không nghĩ tới thế mà thành để Senkho đào tẩu đứng không. Cả một cái ban ngày cứ như vậy lãng phí. Không ít master, nhất là Tosaka Tokiomi càng là nghĩ lớn tiếng hô một câu. MMP, hắn chuẩn bị một cả ngày. Càng là bỏ đi tôn nghiêm thấp kém thỉnh cầu Gilgamesh xuất thủ. Thật vất vả thuyết phục vị này đùa nghịch hàng hiệu anh hùng vương. Không nghĩ tới thế mà gặp một màn này. Cái này hoàn toàn là không theo sáo lộ ra bài. Tosaka Tokiomi không thể không đỉnh lấy Gilgamesh, càng ngày càng không nhịn được ánh mắt cung kính đứng ở một bên. Ngay tại Tosaka Tokiomi nóng nảy ở trong lòng chỉ muốn chửi thề lúc, một cỗ lăng lệ chiến ý phóng lên tận trời. Mục tiêu trực chỉ thành phố Fuyuki bến tàu. Cái này hỗn đản, vừa đem bọn hắn đùa nghịch một lần, bây giờ lại chạy đến khiêu khích. Tosaka Tokiomi tức giận đến mặt đều tái rồi. Hắn cố nén nộ khí, duy trì được mặt ngoài ưu nhã tư thái. Khom người phật ngực ngồi đối diện ở trên ghế salon bưng một ly rượu đỏ Gilgamesh cung kính nói. Bệ hạ, nam nhân kia ngay tại khiêu khích ngài uy nghiêm. Hừ, Tokiomi tốt nhất thu hồi ngươi tiểu tâm tư. Còn cái kia tạp chủng, bản vương hiện tại liền đi thu thập hắn. Dám can đảm lường gạt trên trời dưới đất duy nhất vương giả bản vương. Đơn giản tội không thể tha thứ. Gilgamesh cười lạnh đem trong tay pha lê một thanh đạp nát. Từ trên ghế salon đứng lên. Chúc bệ hạ võ vận hưng thịnh. Tokiomi khom mình hành lễ. Hắn không có để ý Gilgamesh ác liệt thái độ. Chỉ cần có thể thu hoạch được chén thánh đi đến căn nguyên. Tái hiện nhà Tosaka vinh quang. Liền nữ nhi đều có thể đưa. Điểm ấy khuất nhục đây tính toán là cái gì? Gilgamesh hóa thành màu vàng lấm ta lấm tấm tiêu tán trong không khí. Tokiomi biết vị này cao ngạo vương giả đã trực tiếp tiến về chiến trường. Có hắn xuất thủ, người nào là đối thủ? Thanh này ổn, Fuyuki bến cảng, cứ việc theo kinh tế bọt biển phá diệt. Fuyuki bến cảng đã không còn trước kia phồn vinh. Bất quá là một có thể dung nạp cỡ lớn tàu hàng thâm thủy cảng. Nơi này vẫn như cũ chất đầy thùng đựng hàng. Nguyên bản trống trải bến cảng bị tầng tầng lớp lớp thùng đựng hàng chồng chất giống như mê cung. Lúc này bến cảng công nhân cũng sớm đã tan tầm. Đồng thời tại ban ngành liên quan cảnh cáo dưới, ban đêm liền cửa vệ đều không có lưu lại. Toàn bộ bến cảng trống rỗng. Lại tăng thêm đèn đường thưa thớt. Tựa như quỷ. Ngay tại cảng khẩu trung ương nhất, một thân ảnh hai tay ôm ở ngực, đứng bình tĩnh ở nơi đó. Hắn tựa hồ chẳng hề làm gì. Bất quá tại tinh thông võ nghệ anh linh trong mắt, hắn toàn thân trên dưới không chút kiêng kỵ tản ra ngập trời chiến ý. Tựa như trong đêm tối mở ra đèn pha, sợ người khác không biết hắn tại nơi này. Senkho thoát ly giám thị về sau, lập tức mang theo Medea chạy như bay đến nơi này. Sau đó không chút kiêng kỵ phóng xuất ra khí tức của mình. Hướng tất cả người tham chiến biểu thị công khai lấy vị trí của mình. Hắn sở dĩ muốn làm loại này nhìn như vẽ vời thêm chuyện sự tình. Trên thực tế chính là vì đem tất cả người tham chiến đều hấp dẫn đến nơi này. Có đôi khi anh linh tới nhiều chưa chắc là chuyện xấu. Liền như là anh linh tới thiếu chưa chắc là chuyện tốt. Tới anh linh ít, bọn hắn liền sẽ một chút nhiều cố kỵ. Kết quả rất có thể hình thành vây công cục diện. Coi như anh linh yêu quý lông vũ, không có hợp nhau tấn công, cũng rất có thể hình thành xa luân chiến. Vô luận là loại kia sen khô đều không thể tiếp nhận. Ngược lại tới anh linh nhiều, kiềm chế lẫn nhau, đối với sen khô ngược lại có lợi. Sau đó, chỉ cần ở ngay trước mặt bọn họ, nhặt cái cứng rắn quả hồng, hung hăng xoa bóp, thể hiện ra không nỗ lực cực lớn đại giới liền lấy không dưới hắn thực lực. Cần nỗ lực cực lớn đại giới, còn muốn cảnh giác khác người tham chiến hoàng tước tại hậu. Một khi hình thành loại này kiềm chế lẫn nhau cục diện, Senkho liền có thể thong dong rời đi, mà hắn lựa chọn cứng rắn quả hồng, sẽ tự động nhảy ra. Tin tưởng bị hắn lường gạt quá một lần về sau, tính cách cao ngạo anh linh tất nhiên nhịn không được đánh tới cửa. Dạng này anh linh thực lực thường thường cũng sẽ không yếu. Dù sao thực lực cũng là bọn hắn cao ngạo vốn liếng một trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.